Luyện chế sau khi thành công, tranh thủ có thể nhẹ nhõm chấn áp trăm cái gông cảnh đại viên mãn đại thánh, nếu là có thể đủ chấn áp ngàn hỏi cảnh đại thánh, tự nhiên là không còn gì tốt hơn. Còn có giai đoạn thứ hai luyện chế, thanh tịnh đại thánh sửng sốt, cách chương.